Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là trở về tông môn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, giữa Bất Hủ Tiên Tử và Hôi Đậu Đậu cuối cùng đã có một kết cục. Mà kết cục này có lẽ Bất Hủ Tiên Tử cũng phải trả một cái giá rất lớn. Xét cho cùng thì Hôi Đậu Đậu cũng là một cô gái đáng thương, mang theo mối thủ diệt tộc, và ban đầu đã định tu luyện tịch diệt đạo quả, nhưng mà về sau, tức là ý định để trả thù đấy, nhưng mà về sau được Tuế Nguyệt Tiên khuyên răn cho nên chuyển tu sang Bất Hủ đạo quả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kết cục của hai người họ thực sự như thế nào. Tên của ngươi hoàn toàn không ăn nhập gì với Ứng Thiên Tiên và những người khác. Ta còn tưởng tên ngươi sẽ ngầu hơn chứ. Giờ khắc này nàng ta không còn là tịch diệt tiên với vẻ mặt lạnh lùng xa cách nữa, mà là một tiểu nha đầu vô tư vô lo, không cần phải che giấu bất kỳ cảm xúc nào trước khi bộ lạc bị diệt vong. Vậy còn ta, ta có tên không? Có, ngươi tên là Hôi Đậu Đậu, là tiểu dương tử đặt cho ngươi. Thật là qua loa. Đúng vậy, ngươi còn muốn nói gì nữa không? Hôi Đậu Đậu mỉm cười lắc đầu, quay nhìn Thanh Hà đang bay về phía mình, dùng chút sức lực cuối cùng hét lớn. Này, Tiểu Hà, ngươi sai rồi. Ta có tên, ta tên là Hôi Đậu Đậu. Thanh Hà vội vàng đưa tay muốn bắt lấy Hôi Đậu Đậu, nhưng thân ảnh nàng ta đã hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán trong không trung, không còn gì cả. Mở hai bàn tay chống không ra, Thanh Hà cảm thấy hụt hẫng thất vọng khi bị mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Thực sự là Hôi Đậu Đậu đã cưỡng ép giữ nàng bên cạnh 30 vạn năm, cuối cùng cũng rời đi rồi sao? Không cần phải ở bên cạnh Hôi Đậu Đậu nữa, rốt cuộc cũng có được tự do. Nhưng Thanh Hà không hề cảm thấy vui vẻ, giải thoát. Ngược lại trong lòng nàng trống rỗng, có chút khó tả, khục. Bất Hủ Tiên Tử ho khan dữ dội. Trận chiến vừa rồi không hề dễ dàng. Bất Hủ chi lực của nàng và tịch diệt chi lực liên tục khắc chế lẫn nhau, khiến nàng bị thương không nhẹ. Tiên Tử, ngươi không sao chứ? Lục Dương vội vàng chạy tới đỡ lấy Bất Hủ Tiên Tử đang loạng choạng suýt ngã. Nhìn Bất Hủ Tiên Tử tràn đầy thương tích, mà Lục Dương đau lòng khôn xiết. Trước đây, Bất Hủ Tiên Tử luôn ở dạng tiên hồn không thể chạm vào. Đây là lần đầu tiên Lục Dương chạm vào thân thể của nàng, nhưng lại ở trong tình trạng như thế này. Vừa rồi khi tiên tử từ biệt hắn, giọng điệu giống như chăn chối, khiến Lục Dương hồn vía lên mây. Tiên tử vẫn chưa hồi phục lại tiên khu, lại cố gắng cưỡng ép bản thân trong lúc chiến đấu, chắc chắn là phải trả một cái giá rất đắt. Bất Hủ Tiên Tử nằm trong lòng Lục Dương, sắc mặt nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Thấy chưa? Bản tiên nói được thì làm được. Không cần Vân Nha Đầu kia ra tay, bản tiên vẫn có thể giải quyết nàng ta. Bản tiên nói có thể bảo vệ ngươi là có thể bảo vệ ngươi. Ta còn tưởng rằng sẽ phải đồng quy vu tận với nàng, cho nên mới từ biệt ngươi trước cho nó cẩn thận. May mà bản tiên lợi hại hơn một bậc. Đại nhân, đại đương gia, Bất Hủ tỷ tỷ. Thanh Hà, Vân Mộng Mộng và Kim Thải Vi vây quanh Bất Hủ Tiên Tử, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Nhưng mà nàng ta thực sự rất khó đối phó. Bất Hủ Tiên Tử cố gắng gượng dậy mấy lần đều không thành công. Tiên Tử, ngươi đừng nói nữa. Ta sẽ mời Đại Sư Tỷ tới cứu ngươi, Lục Dương lo lắng nói. Nhìn bộ dạng của Tiên Tử thì rõ ràng là không ổn chút nào. Không cần đâu. Với tình trạng hiện tại của ta, cho dù Vân Nha Đầu kia có tới cũng vô dụng. Thân thể nàng dần mờ nhạt biến thành trạng thái linh hồn, tiến vào không gian tinh thần của Lục Dương, nằm vật ra giường, giọng nói yếu ớt chuyển ra. Vốn dĩ ta cần trăm năm nữa mới có thể khôi phục tiên khu, nhưng bây giờ cưỡng ép khôi phục, e là phải mất 200 năm nữa mới có thể hoàn toàn hồi phục. Tiểu Dương Tử, lại phải làm phiền ngươi rồi. Không phiền, không phiền, chỉ cần ngươi không sao là được, ngươi muốn ở đây bao lâu cũng được, Lục Dương vội vàng nói. Chỉ cần Bất Hủ Tiên Tử bình an thì cái gì hắn cũng chấp nhận. Thanh Hà, Mộng Mộng và Kim Thải Vi cũng thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì thì tốt rồi. Trong đầu của Thanh Hà hiện lên một dấu hỏi, tại sao đại nhân lại muốn ở trong không gian tinh thần của Lục Dương? Nhìn Vân Mộng Mộng và Kim Thải Vi thì có vẻ không bất ngờ lắm, chẳng lẽ trước đây đại nhân vẫn luôn ở đây sao? Đánh xong rồi à? Chu Thiên run rẩy hỏi, giọng nói đầy sợ hãi. Trận chiến vừa rồi thực sự dọa hắn sợ chết khiếp, thậm chí còn khiến hắn nảy sinh ý định tiếp tục ngủ say. Hắn lựa chọn ngủ say vào thời kỳ thượng cổ chính là vì chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa của thượng cổ tứ tiên với thế lực bí ẩn kia. Hắn cảm thấy cái thời đại đó nó quá nguy hiểm, cho nên quyết định ngủ say mấy chục vạn năm, đợi đến khi thế gian thái bình rồi mới tỉnh lại. Nào ngờ đâu, vừa tỉnh lại đã gặp ngay trận chiến kinh khủng này, hơn nữa còn diễn ngay trên đầu hắn. Thật sự muốn mạng người ta mà. Không được, không được. Ta là người được trời đã chọn sẵn, sinh ra trong thời đại hỗn loạn này, sao có thể ngủ say vào lúc này chứ? Chu Thiên rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hắn đường đường là chủ nhân của yêu vực, được yêu đế trọng dụng. Đây là những thứ mà hắn không thể nào có được vào thời kỳ thượng cổ. Chỉ là vận khí có hơi kém, mới thành lập yêu quốc đã gặp ngay Khương Liên Y thức tỉnh, bây giờ lại chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa của hai vị thiên nhân. Khoan đã, hình như mỗi lần xảy ra chuyện đều có Lục Dương đại ca mà nhỉ. Chu Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi là ai chiến đấu vậy? Yêu Thành đâu rồi? Khương Tỷ, Ngao Tỷ, Ngao Linh và Khương Liên Y đều đang ở trong yêu vực, cảm nhận được khí tức đáng sợ bộc phát từ Yêu Thành, vội vàng chạy tới xem xét. Nhưng khi bọn họ đến nơi thì trận chiến đã kết thúc, Yêu Thành rộng lớn biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại Chu Thiên đang lẩm bẩm một mình như tự kỷ. Là Lục Dương sư huynh. Hai nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lục Dương đang đứng trong một cái hố sâu nơi Yêu Thành từng tọa lạc, cũng không thèm để ý đến Chu Thiên nữa mà trực tiếp bay tới. Thanh Hà muội muội cũng ở đây. Gặp lại Thanh Hà sau hơn 30 vạn năm, hai nàng vô cùng vui sướng. Linh Tỷ, Liên Y Tỷ. Sự xuất hiện của hai nàng xua tan đi bầu không khí ngột ngạt. Thanh Hà đã sớm nghe nói chuyện Ngao Linh và Khương Liên Y thức tỉnh nhưng lại chưa có dịp gặp mặt. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe Lục Dương thuật lại mọi chuyện, hai nàng không khỏi cảm thán. Ngao Linh còn kinh ngạc hơn cả Khương Liên Y. Khương Liên Y ngủ say từ rất sớm, không biết về Tấn Hỏa Vương Triều và Hôi Đậu Đậu. Ngao Linh thức tỉnh sau khi Tấn Hỏa Vương Triều được thành lập, cho nên biết rõ mọi chuyện. Bất Hủ Tỷ Tỷ không sao chứ? Lục Dương liếc nhìn Bất Hủ Tiên Tử đang ngủ say trong không gian tinh thần và đáp, không sao, chỉ là ngủ tiếp đi thôi. Không biết Bất Hủ Tiên Tử mơ thấy gì mà khóe miệng nhếch lên. Nàng lặng lẽ hé mắt, xác nhận Lục Dương đã rời đi, liền nhắm mắt ngủ tiếp. Phương pháp của Tuế Nguyệt Tiên quả nhiên hữu hiệu. Bây giờ các người định thế nào? Khương Liên Y hỏi. Về tông môn. Vậy chúng ta cùng đi với ngươi. Khương Liên Y và Ngao Linh đồng thanh nói. Chuyện lớn như vậy bọn họ không thể bỏ mặc mà đi. Hơn nữa Thanh Hà chắc chắn cũng muốn đến vấn đạo tông, vừa hay có thể ôn lại chuyện cũ trên đường. Còn Minh Nguyên đạo nhân thì sao? Vân Mộng Mộng hỏi. Ngay từ đầu trận chiến, Minh Nguyên đạo nhân đã bị Kim Thải Vi đánh bại nhốt lại ở Yêu Thành. Lục Dương suy nghĩ một chút, thêm một độ kiếp kỳ cũng chẳng thay đổi được gì nhiều. Trận chiến này là một tai họa bất ngờ đối với Yêu Thành, cũng coi như là bài học cho Chu Thiên. Giao Minh Nguyên đại nhân cho Chu Thiên xử lý là được. Dù sao thì Yêu Đế cũng coi như nể mặt hắn, mới phái Bát Tinh Linh Chủ tới đây. Minh Nguyên đại nhân giao cho Chu Thiên xử lý, chúng ta về nhà thôi, Lục Dương nói. Trước khi rời đi, Kim Thải Vi đã khôi phục lại nguyên trạng cho Yêu Thành. Trên đường về, Lục Dương được vây quanh bởi năm vị bán tiên. Bên trái là Vân Mộng Mộng, bên phải là Ngao Linh, phía sau là Khương Liên Y, Thanh Hà và Kim Thải Vi, cười nói vui vẻ. Hình như chỉ có mình hắn không phải là bán tiên. Lục Dương được năm vị bán tiên hộ tống trở về Vấn Đạo Tông. Đây là đãi ngộ mà ngay cả thượng cổ tứ tiên cũng chưa từng có được. Có thể nói là vô cùng vinh quang, xứng đáng được Đại Sư Tỷ đích thân ra tận cửa nghênh đón. Đại Sư Tỷ. Nhìn thấy Đại Sư Tỷ, Lục Dương kích động như gặp được người thân, hốc mắt đỏ hoe. Tiểu Chi, chúng ta về rồi. Vân Mộng Mộng cười hì hì chào hỏi. Chuyến đi này thực sự khiến nàng mở mang tầm mắt. Vân Nha Đầu, khục, không ngờ ta còn có thể sống sót trở về gặp ngươi. Bất Hủ Tiên Tử từ không gian tinh thần bay ra, giọng nói vẫn còn có chút yếu ớt. Nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử suy yếu, Vân Trì lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng im lặng. Từ rất sớm thì Vân Trì đã nhận ra Bất Hủ Tiên Tử có thể khôi phục tiên khu bất cứ lúc nào, chỉ là cố ý nán lại trong không gian tinh thần của tiểu sư đệ mà thôi. Dù sao thì Bất Hủ Tiên Tử cũng là tiền bối, không thể đuổi nàng ra khỏi không gian tinh thần của tiểu sư đệ được. Vân Chi chỉ có thể âm thầm hy vọng tiểu sư đệ gặp nguy hiểm thì tiên tử tiền bối ra tay tương trợ. Như vậy tiên tử tiền bối sẽ không còn lý do gì để ở lại trong không gian tinh thần nữa. Mấy lần Lục Dương gặp nguy hiểm không thể nào liên lạc với Vân Chi, nàng cũng không có chuẩn bị biện pháp bảo mệnh cho hắn, nguyên nhân cũng là vì vậy. Không ngờ mấy lần đó đều không cần tiên tử tiền bối ra tay, mà tiểu sư đệ vẫn bình an vô sự. Ban đầu nàng cho rằng Hôi tiên tử rất mạnh, tiên tử tiền bối mà không khôi phục tiên khu chắc chắn là không địch lại. Nhưng xem ra tiên khu đã khôi phục rồi, vậy thì tại sao? Bất Hủ Tiên Tử nhìn Vân Chi, Vân Chi cũng nhìn Bất Hủ Tiên Tử, mọi chuyện đều thể hiện rõ ràng trong mắt. Vân Chi bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, quả nhiên trên đời này chỉ có tu luyện là thoải mái nhất. Nơi đây không tiện nói chuyện, mọi người vào trong đi. Vân Chi mời mọi người tiến vào Thiên Môn Phong, bốn chiếc ghế dựa bỗng chốc trở nên chật chội, mọi người ngồi xuống đất vậy. Vân Mộng Mộng hô hào tìm một bóng cây dâm mát, lấy ra tấm thảm dã ngoại trải xuống, sau đó còn lấy từ nhẫn chữ vật ra rất nhiều món ngon mua được từ đại hội linh chủ, đều là những món được nàng và Thanh Hà cẩn thận lựa chọn, đặc biệt mang về cho Tiểu Chi nếm thử, lấy ra chia cho mọi người cùng ăn, bốn bỏ năm lên cũng coi như cho Tiểu Chi nếm thử. Đều là người một nhà không cần khách sáo, Lục Dương cầm lấy một chiếc bánh dài thòng lòng chưa từng thấy qua, vỏ bánh giòn tan, bên trong là nhân thịt, ăn rất ngon, một cái bánh mì kẹp thịt phải dài cả mét. Lục Dương chỉ đi dạo ở ngày đầu tiên, sau đó bế quan ở chỗ cùng kỳ tộc, tu luyện chủ nghệ, cho nên chưa kịp thưởng thức những món ngon ở đó. Bánh ngọt loại này ăn nóng sẽ ngon hơn, Vân Mộng Mộng lên tiếng nhắc nhở. Sau mấy năm ngắn ngủi nương tựa Vân Chi, nàng đã trở thành một nhà phê bình ẩm thực vô cùng sành sỏi. Lục Dương ngoan ngoãn làm theo, dùng tam vị chân hỏa để hơ nóng bánh, quả nhiên hương vị thơm ngon hơn hẳn, vỏ bánh càng thêm giòn rụm, nước thịt bên trong chảy ra béo ngậy, hấp dẫn. Mà đồ ngon thì không thể một mình độc hưởng, Lục Dương phóng ra một đoàn tam vị chân hỏa lơ lửng giữa không trung, ai muốn dùng thì đua vào. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, ôn lại chuyện đã xảy ra. Vân Chi vừa ăn vừa nghe, liên tục gật đầu. Thực ra là nàng vừa ăn xong một miếng thì đã vội vàng cầm miếng khác lên rồi. Không ngờ Hôi Tiên Tử lại có quá khứ như vậy. Vân Chi cũng cảm thán không thôi, nhưng nàng cũng hiểu đây là kết cục duy nhất. Hôi Tiên Tử rất mạnh, tiên tử tiền bối giao đấu với nàng chắc chắn không dám nương tay, bắt sống là điều cực kỳ khó khăn. Hơn nữa với tính cách của Hôi Tiên Tử, chắc chắn nàng sẽ không để bản thân bị bắt sống. Cảnh giới của Hôi Tiên Tử đã gần chạm tới siêu thoát. Vân Chi chưa từng tiếp xúc với người như vậy, nàng rất muốn tìm hiểu thêm về cái cảnh giới này. Thế lực bí ẩn kia, rốt cuộc đã dùng cách nào để tả sử tiên nhìn thấy quá khứ giả, căn cứ vào những điều kiện tiên quyết hợp lý mà suy đoán sao? Vân Chi nhíu mày, can thiệp vào thiên cơ nhìn thấu quá khứ, điều này nó vượt qua khả năng của nhân quả. Hay là thế lực bí ẩn kia có nhiều hơn một loại đạo quả, nhưng điều này cũng là không thể, vì lý thuyết thì chỉ có những loại đạo quả cùng loại mới có thể dung hợp, chứ không thể dung hợp đạo quả khác loại được, mà thôn phệ đạo quả là đạo quả của Trung Thiên Đế Quân. Đạo quả là thứ duy nhất, nếu thế lực bí ẩn kia sở hữu thôn phệ đạo quả, vậy thì Trung Thiên Đế Quân không thể nào có được. Thanh Hà tiền bối, sau này người có dự định gì không? Ta đi theo đại nhân. Thanh Hà kiên định nói, nàng muốn tiếp tục đi theo con đường của đại nhân. Nói xong Thanh Hà cảnh giác nhìn Lục Dương, trong lòng thầm nghĩ, dù thế nào cũng không thể để đại nhân bị tên này làm vấy bẩn. Lục Dương không hiểu tại sao Thanh Hà tiền bối lại dùng ánh mắt đó nhìn mình, giống như vừa nhìn thấy hắn thì đã có địch ý vậy. Nghe tiên tử nói thì Thanh Hà tiền bối là tín đồ trung thành nhất của nàng, chẳng lẽ là vì hắn đối xử với tiên tử không tốt sao? Lục Dương cảm thấy mình đối xử với tiên tử rất tốt, bao ăn, bao ở, bao chơi, bao che, thậm chí còn liều mạng, nghe nàng kể lại, hắc sử thời thượng cổ. Thôi, không nghĩ nữa, dù sao, nàng cũng coi Bất Hủ tiên tử là tín ngưỡng. Hắn không hiểu được suy nghĩ của nàng cũng là chuyện bình thường. Đúng rồi Tiểu Hà, người có biết Bắc Cực Tinh của ta ở đâu không? Bắc Cực Tinh là vì sao duy nhất mà Bất Hủ tiên tử quản lý, trong đó cất giấu vô số bảo vật của nàng có giá trị liên thành. Bất Hủ tiên tử vẫn nhớ rõ lời hứa với Lục Dương, sau khi tìm được Bắc Cực Tinh, nàng sẽ để Lục Dương tự lập môn phái tung hoành thiên hạ. Sau khi thế lực bí ẩn kia giết chết Bất Hủ tiên tử, cả thế gian đều quên lãng sự tồn tại của nàng, Thanh Hà cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng vẫn luôn nhớ kỹ Bắc Cực Tinh, Song Sinh Hà, Tử Mẫu Hà. Những thứ này vô cùng quan trọng với nàng. Vì vậy nàng đã nhân lúc Thượng Cổ Tứ Tiên giao chiến với thế lực bí ẩn kia mà âm thầm chuyển rời những thứ này đi. Bắc Cực Tinh đã bị ta chuyển rời ra ngoài hộp thế giới rồi. Thanh Hà áy náy nói, nàng đã chuyển rời Bắc Cực Tinh đến một nơi cực kỳ xa xôi, đến mức khi Thượng Cổ Tứ Tiên luyện chế hộp thế giới thì cũng không bao quát được nó. Không sao không sao. Có Tiểu Dương Tử ở đây, sớm muộn gì chúng ta cũng có thể mở hộp thế giới ra. Bất Hủ tiên tử cũng không quá để tâm đến chuyện này, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát. Tiên tử, ta chỉ nhìn thấy hộp thế giới bị mở ra, chứ không phải là ta mở. Lục Dương nghiêm túc đính chính, hắn nào có bản lĩnh đó. Cũng như nhau cả thôi. Hộp thế giới sẽ mở ra sao? Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thải Vi đồng thanh hỏi, ánh mắt sáng rực lên. Tuy hộp thế giới là rất rộng lớn, nhưng thời kỳ thượng cổ tinh không càng vô cùng rực rỡ, bọn họ đều rất hoài niệm cái bầu trời đầy sao của thời kỳ đó. Đương nhiên, số ngôi sao bị bọn họ đánh nát cũng là không ít. Chỉ là nhìn thấy một góc tương lai, chưa chắc đã là thật. Lục Dương bổ sung, với Nguyệt Tiên từng nói là tương lai không thể xác định, lỡ hộp thế giới không mở ra, ba nàng lại buồn bã thì sao? Tiểu Hà tỷ, thì cứ muốn gia nhập bất hủ nhất mạch của chúng ta không? Vân Mộng Mộng hỏi. Bất hủ nhất mạch càng lớn mạnh càng tốt, trường sinh đạo quả, sơ hình của Tiểu Hà tỷ coi như đã nửa bước vào bất hủ nhất mạch rồi. Tiểu Hà, gia nhập bất hủ nhất mạch đi, ngươi làm tam đương gia. Bất hủ tiên tử cười hì hì nói. Bùi Ưu Liên vất vả nhiều năm như vậy, cẩn thận từng ly từng tí, leo lên tứ đương gia cũng không ai dị nghị, cũng nên có người trở thành ngũ đương gia rồi. Thanh Hà vội vàng xua tay, kinh hãi nói, tiên tử của ta ngu độn, sao có tư cách gia nhập nhất mạch của đại nhân chứ? Lục Dương thầm nghĩ, ngươi mà thiên tư ngu độn, vậy chẳng phải đang nói là trường sinh đạo quả sơ hình của ngươi tu luyện đến mức viên mãn kia là giả sao? Đây không phải lần đầu tiên Thanh Hà từ chối gia nhập bất hủ nhất mạch. Từ thời thượng cổ, nàng đã cảm thấy bản thân không xứng với bất hủ tiên tử và từ chối lời đề nghị này. Hiện tại, nàng vẫn giữ vững suy nghĩ đó. Không được, không được, Thanh Hà kiên quyết từ chối. Vậy tỷ gia nhập đại đậu vương triều của chúng ta đi. Vân Mộng Mộng tiếp tục chiêu mộ người cho thế lực của mình vô cùng nhiệt tình. Đại đậu vương triều, Thanh Hà ngẩn người ra, nàng chưa từng nghe nói qua thế lực này. Là vương triều do đại đương gia thành lập, lợi hại lắm đó, ta là lễ bộ thượng thư, Ngao Linh tỷ tỷ là đại tướng quân, hạ đế là thừa tướng, nhị đương gia là trụ quốc đại thần. Đại nhân thành lập vương triều sau. Thanh Hà kinh ngạc, trong lòng có chút cảm động, không ngờ là không có nàng hỗ trợ, đại nhân vẫn có thể thành lập một thế lực hùng mạnh, vươn tới cả yêu vực, Đông Hải và Trung ương đại lục, ta gia nhập. Vậy tỷ muốn làm quan gì? Đại đậu vương triều cái gì cũng không nhiều, chỉ có chức quan là nhiều, hiện tại gia nhập thì muốn làm gì cũng được. Sử quan, tốt, vậy chấm phong ngươi làm sử quan của triều ta, ghi chép lại mọi việc lớn nhỏ. Bất hủ tiên tử rất coi trọng nghi thức, lập tức phong cho Thanh Hà và còn tự xưng là chấm, sau đó lắc mình một cái, khoác lên người bộ hoàng bào thêu hình nàng ở trước ngực và đại sư tỷ ở sau lưng. Tạ ơn thánh thượng. Nào nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng. Vân Mộng Mộng nâng chán hô hào, đại đậu vương triều lại có thêm một vị đại tướng, thật đáng ăn mừng. Vân Trì do dự không biết có nên nâng chán chúc mừng hay không. Ngồi ở đây hình như chỉ có một mình nàng không phải người của đại đậu vương triều. Nhưng tiên tử tiền bối dường như không để ý đến điều này, có vẻ như muốn lôi kéo nàng gia nhập vương triều. Thôi được rồi, đừng quá khác biệt, để tiên tử chú ý đến mình thì không hay ho gì, theo số đông vậy. Mọi người nâng ly chúc mừng đại đậu vương triều ngày càng lớn mạnh, không khí vô cùng vui vẻ hòa thuận. Đại nhân, người vẫn luôn sống trong không gian tinh thần của Lục Dương sao? Thanh Hà nhịn suốt dọc đường cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi. Cũng không phải, bản tiên sau khi sống lại thì đã ở đây rồi, thoải mái lắm. Nhắc đến không gian tinh thần, bất hủ tiên tử cười toe toét, hoanh hoang nửa ngày nhưng chẳng biết là đang hoanh hoang cái gì. Bỗng nhiên nhớ tới thương thế của mình chưa khỏi hẳn mới vội vàng ho khan vài tiếng. Nào nào, chư vị ái khanh, hãy đến tham quan không gian tinh thần của bản tiên. Tiên tử, đây là không gian tinh thần của ta, Lục Dương nhắc nhở. Vậy thì đến tham quan không gian tinh thần của ta và Tiểu Dương tử. Tuy Lục Dương luôn khẳng định đây là không gian tinh thần của mình, nhưng bất hủ tiên tử chỉ cần động niệm là có thể mở cửa không gian tinh thần, mọi người có thể tùy ý ra vào tham quan, Lục Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cung điện đẹp thật. Vân Mộng Mộng ngẩng đầu nhìn quanh, không khỏi cảm thán, quả thật không tệ. Vân Chi cũng gật đầu đồng ý. Tuy gu thẩm mỹ về hoàng bào của tiên tử tiền bối có chút khó nói, nhưng mà gu thẩm mỹ về cung điện thì vẫn rất ổn. Biết hoàng cung của đại hạ đẹp thì sao chép theo hoàng cung đại hạ là được. Không gian tinh thần của Lục Dương có thể nói là trung tâm của đại đậu vương triều. Nó được bài trí như một hoàng cung, bất hủ tiên tử thường ngày sống trong tẩm cung của mình. Đại nhân, hay là chúng ta chuyển đến không gian tinh thần của ta đi, không gian tinh thần của ta lớn hơn, Thanh Hà nhiệt tình đề nghị, không cần đâu. Bất hủ tiên tử không cần suy nghĩ, đã từ chối đề nghị của Thanh Hà. Ở trong không gian tinh thần của Tiểu Dương tử thoải mái biết bao nhiêu, mỗi ngày đều có chuyện vui, còn thú vị hơn cả thời thượng cổ. Hay là người cũng ở đây đi. Không gian tinh thần rộng lớn như vậy, thêm Thanh Hà vào cũng náo nhiệt hơn. Thực ra Thanh Hà rất muốn, có thể ở cùng đại nhân đương nhiên là chuyện tốt, vừa có thể hầu hạ đại nhân như thời thượng cổ, lại vừa có thể đề phòng Lục Dương dở trò. Nhưng nàng có chút băn khoăn. Vậy thân thể của ta? Thân thể thì phải đặt ở nơi an toàn mới được. Bất hủ tiên tử sớm nghĩ ra cách. Chuyện này đơn giản thôi, thanh phong kiếm của tiểu dương tử có chứa tiểu thế giới, tạm thời đặt thân thể của người ở đó là được. Vậy ta nghe theo đại nhân. Thanh Hà lập tức xuất khiếu, đưa thân thể vào tiểu thế giới thanh phong kiếm, không linh hồn thì ở trong không gian tinh thần, hành động dứt khoát đến mức là Lục Dương còn chưa kịp phản ứng. Vậy chúng ta có thể ở lại không gian tinh thần này không? Ngao Linh và Khương Liên Y thấy chuyện tốt như vậy thì cũng động lòng. Bất Hủ tiên tử nghi hoặc nhìn hai nàng. Hai người các ngươi không phải muốn đi tìm Kỳ Lân tiên sao? Ở lại đây làm gì? À, đúng rồi, còn phải đi tìm phu quân. Hai nàng nhất thời vui quá mà quên, suýt nữa đã quên mất chuyện chồng mình. Bất Hủ tiên tử dẫn mọi người tham quan hoàng cung của Đại Đạo Vương Triều. Nơi này từng viên gạch, từng viên ngói đều do một tay nàng xây dựng, quy mô hoành tráng hơn hẳn hoàng cung đại hạ. Tham quan xong, Vân Mộng Mộng xin chủ động ra trận. Đại đương gia, nhân dịp vương triều của chúng ta mới kết nạp thêm một vị đại tướng. Chúng ta có nên xuất binh chinh phạt Tiểu Chi hay không? Nàng là người trung thành của Đại Đạo Vương Triều, có hoài bão lập công. Tuy tình cảm với Tiểu Chi rất sâu đậm, nhưng thân ở hai phe đối địch, chỉ có thể vứt bỏ tình cảm cá nhân. Muốn đánh sao? Kim Thải Vi nắm chặt vạt áo lo lắng nhìn quanh, quan sát phản ứng của mọi người. Lần trước giao đấu với Vân Chi, nàng bị đánh nằm bẹp một chỗ, đến giờ vẫn còn ám ảnh. Lục Dương nghe mà khóe mắt co giật, Mộng Mộng tỷ, thì có thể đừng gây chuyện nữa được không? Bất Hủ tiên tử nghe vậy hai mắt sáng rực, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Nàng bình tĩnh lắc đầu, tuy Đại Đạo Vương Triều đang ngày càng lớn mạnh, nhưng hiện tại chưa phải lúc xuất binh. Vốn dĩ với tù vi của trẫm, đánh với Vân Nha Đầu một trận cũng không thành vấn đề. Chỉ tiếc hiện tại trẫm bị trọng thương, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục nguyên khí. Xuất binh chinh chiến thì chưa được, lần này tạm thời tha cho Vân Nha Đầu một mạng. Lục Dương liền tận dụng cơ hội dẫm trần tiếc nuối tỏ vẻ trung thành. Đúng là bỏ lỡ cơ hội tốt. Đại Đạo Vương Triều của chúng ta đang như mặt trời ban trưa, chính là thời điểm chinh phạt tứ phương. Tuy tu vi của ta còn thấp kém, nhưng nguyện ý theo hầu thánh thượng, là một tên lính quèn xông pha trận mạc, thật là đáng tiếc. Lục Dương len lén nhìn đại sư tỷ, thế nàng vẫn thản nhiên không chút dao động. Hắn tin tưởng với trí tuệ của đại sư tỷ, chắc chắn nàng sẽ hiểu được hắn tuy ở trong Đại Đạo Vương Triều, nhưng lòng trung thành luôn hướng về đại sư tỷ, chắc chắn đại sư tỷ sẽ không trách tội hắn. Đúng vậy, đáng tiếc. Vân Mộng Mộng cảm thấy lần trước đánh nhau rất vui. Lục Dương sợ Vân Mộng Mộng lại nảy sinh ý nghĩ kinh khủng gì đó, vội vàng dìu Bất Hủ tiên tử hồi cung. Thánh thượng, người cần nghỉ ngơi cho khỏe, hồi cung thôi. Một lát nữa ta còn phải báo cáo tình hình chiến đấu cho Ứng Thiên Tiên tiền bối. Mọi người rời khỏi không gian tinh thần trở về vị trí của mình. Ai ở lại Vấn Đạo Tông thì ở lại, ai về Yêu Vực thì về, ai về Đông Hải cũng về luôn. Lục Dương nhận ra ba người Ngao Linh quyết định ở lại Vấn Đạo Tông một thời gian. Cũng phải thôi, Thanh Hà tiền bối ở đây, bọn họ ở lại ôn chuyện cũng là bình thường. Hắn lên đường chạy đến Nguyệt Quế Tiên Cung, lại lấy chiếc nhẫn cổ màu đen từ tay của Kinh Hồng Sư Tỷ. Ưng Long Đại Tôn vẫn như trước, bay lượn trên bầu trời, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lục Dương. Ngươi quả nhiên đã đến, ban đầu ta định để Kinh Hồng đi tìm ngươi, hỏi thăm tình hình Yêu Vực, nhưng tu vi của nó lúc cao lúc thấp, ra ngoài lại sợ gặp nguy hiểm. Ứng Thiên đại ca, đã lâu không gặp. Thanh Hà từ không gian tinh thần đi ra, nàng không ngờ Lục Dương lại tìm được Ứng Thiên Tiên. Thanh Hà, Ứng Thiên Tiên kinh ngạc, thằng lóc Lục Dương này lúc nào cũng mang đến choán bất ngờ. Lục Dương thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra ở Yêu Thành. Ứng Thiên Tiên nghe xong trầm mặc hồi lâu. Tịch Diệt Tiên trở nên cực đoan như vậy, bọn họ phải chịu một phần trách nhiệm. Ứng Thiên tiền bối, Hôi Đậu Đậu đã biến mất, người có thể tuyên bố sự tồn tại của mình với thế nhân rồi, Lục Dương nói. Ứng Thiên Tiên đã khôi phục trạng thái thời kỳ thượng cổ, trước đây không muốn rời khỏi cổ nhẫn là vì sợ Hôi Đậu Đậu uy hiếp. Hiện tại uy hiếp đã không còn thì hắn ta có thể tự do. Nhưng Ưng Long Đại Tôn lại lắc đầu, hiện tại vẫn chưa phải lúc. Lục Dương giật mình, chẳng lẽ trên người của Ứng Thiên Tiên tiền bối đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Bản tọa là ai cơ chứ? Đương nhiên phải chọn một thời điểm thích hợp, vạn chúng chú mục, tuyên bố với cả thế giới là bổn tọa đã trở về. Mặc dù Ứng Thiên Tiên tạm thời không có ý định công khai, nhưng không có Hôi Đậu Đậu thì lão có thể tự do ra vào tiểu thế giới trong nhẫn cổ. Với tu vi của lão thì sẽ không ai phát hiện ra. Và quan trọng nhất là lão có thể tùy ý điều động lực lượng của ứng kiếp đạo quả để khống chế thiên kiếp. Ứng Thiên Tiên và Thanh Hà xa cách 30 vạn năm, mỗi người đều có những trải nghiệm phong phú riêng. Tuy nhiên những trải nghiệm này lại có chút đáng xấu hổ, không cần phải kể cho Thanh Hà nghe. Mặc dù thời kỳ thượng cổ Thanh Hà thường xuyên đi theo Bất Hủ, chứng kiến vô số điều kinh ngạc, khiến nàng không khỏi kinh ngạc, nhưng đến thời Tấn Hỏa Vương Triều, Hắn muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, phong quang vô hạn. Chắc hẳn ấn tượng của Thanh Hà về hắn trong 10 vạn năm ở Tấn Hỏa Vương Triều đã bao trọn cả thời kỳ thượng cổ. Ứng Thiên Tiên không biết rằng trên đường đi Lục Dương đã kể hết những trải nghiệm trốn chui trốn nhủi như chuột của hắn trong 30 vạn năm qua. Chỉ là khi gặp Ứng Thiên Tiên, Thanh Hà giả vờ như không biết. Chia tay Ứng Thiên Tiên, Lục Dương lại lên đường chạy đến Phục Phật Quốc. Nói đến nơi Lục Dương thích nhất hiện giờ thì không đâu sánh bằng Phật Quốc. Vừa bước vào Phật Quốc, hắn liền triệu hồi tiên khu được ngưng tụ từ tín ngưỡng hương hỏa, mượn nhờ tiên thức của Bất Hủ Tiên Tử để kích hoạt. Vẫn là cái trạng thái này thoải mái nhất. Sau khi có được tiên khu, Lục Dương cảm thấy mình có thể hồ phong hoán vũ, muốn gì được nấy. Giá như Lão Mạnh cũng ở Phật Quốc thì tốt. Lục Dương cảm thấy tiếc nuối, hắn hiện tại đang ở thời kỳ đỉnh phong. Nếu Lão Mạnh ở đây, hắn nhất định quyết đấu với Lão Mạnh một trận. Ưng Thuận Hoành Nguyện mượn nhờ lực lượng hương hỏa để ngưng tụ tiên khu, lại dùng hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả để gia cố sau. Thanh Hà là người hiểu rõ nhất về phương pháp tu luyện hương hỏa tín ngưỡng này. Hương hỏa của Tấn Hỏa Vương Triều chính là do nàng một tay sáng lập. Thanh Hà liếc mắt một cái đã nhìn ra tiên khu của Lục Dương, đồng thời không quên gọt vỏ, cắt nát linh quả thành hình con thỏ, đút cho Bất Hủ Tiên Tử. Ngon! Bất Hủ Tiên Tử há miệng ăn hết linh quả hình con thỏ, hương vị rất ngon. Mặc dù chỉ là linh quả do tên Thanh Hà biến ảo ra, nhưng hương vị cũng chẳng khác linh quả thật. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy việc cho Tiểu Hà vào không gian tinh thần là một quyết định sáng suốt. Tiểu Dương Tử đối với nàng cũng rất tốt, nhưng vẫn không chu đáo bằng Thanh Hà. Ít nhất thì hắn không có hầu hạ nàng tận tình như Tiểu Hà. Nhìn thấy cảnh này, Lục Dương đau lòng đứt từng đoạn ruột. Đường đường là sử quan, lại phải phục vụ cho thánh thượng như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Có cái tên gian thần này thì Đại Đạo Vương Triều lo gì không tiêu vong. Chỉ là thánh thượng đang say mê hưởng thụ mà không hề hay biết. Nếu mình nói thẳng ra, chắc chắn sẽ khiến thánh thượng nghĩ rằng mình ghen tị với hiền thần và để lại ấn tượng xấu, phải từ từ lên kế hoạch mới được. Đang suy nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương tiến vào đại điện Tây Thiên Tự, một đường không ai phát hiện ra. Tây Thiên Tự mới được xây dựng lại trên nền móng cũ, bố cục đã hoàn toàn khác trước, chỉ có vị trí đại điện là không thay đổi. Cát điêu của Tây Thiên Tự mà Lục Dương tặng cho Vân Mộng Mộng đã trở thành báu vật vô giá. Trong đại điện, pho tượng Phật bằng vàng đang nằm nghiêng trên đài sen, ngáp ngắn ngáp dài. Tiểu tử, đến rồi sao? Tuế Nguyệt Tuyên dường như đoán trước là Lục Dương sẽ đến. Uầy, Tuế Nguyệt, chúng ta đến rồi đây. Gặp qua Tuế Nguyệt tiền bối. Tuế Nguyệt đại ca, lâu rồi không gặp. Từ cuối thời Tấn Hỏa, sau khi Tuế Nguyệt tiền bị tập kích, thì Thanh Hà đã biết là hắn không chết. Hình thức ban đầu của trường sinh đạo quả của nàng là kết hợp giữa Tuế Nguyệt đạo quả và Bất Hủ đạo quả. Nếu như Tuế Nguyệt tiền chết, thì nàng sẽ cảm nhận được sự áp chế biến mất. Nhưng cho dù Tuế Nguyệt tiền có chết, nàng cũng sẽ không thành tiên, bởi vì nàng thành tiên đồng nghĩa với việc là trưởng sinh đạo quả sẽ thay thế cho Tuế Nguyệt đạo quả và Bất Hủ đạo quả, và đại nhân sẽ vĩnh viễn không thể sống lại. Ai chả, Thanh Hà muội tử, lâu rồi không gặp. Tuế Nguyệt Tuyên cười ha hả. Từ cuối thời của Tấn Hỏa Vương Triều đến nay, hắn vẫn luôn du hành thời gian. Trong cảm nhận của hắn thì thời gian chia tay Thanh Hà là chưa được bao lâu. Mọi người, mời ngồi. Tuế Nguyệt Tiên rời ra ba cái đài sen, mời ba người ngồi xuống. Xem ra Bất Hủ đã phải trả cái giá đắt để đánh bại Tạ Dịch Tịch Diệt Tiên, e là phải mất mấy trăm năm mới khôi phục lại được. Nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử yếu ớt như vậy, Tuế Nguyệt Tiên không khỏi cảm thán, khục. Bất Hủ Tiên Tử đột nhiên ho khan dữ dội. Vì cứu Tiểu Dương Tử, tất cả đều đáng giá. Tiên Tử, nghe vậy Lục Dương vô cùng cảm động, không ngờ mình lại có vị trí quan trọng như vậy trong lòng Tiên Tử. Ba người Lục Dương hàn huyên một lúc lâu rồi mới cáo từ Tuế Nguyệt Tiên, chủ yếu là Thanh Hà và Bất Hủ Tiên Tử. Trò chuyện, Lục Dương chỉ ngồi nghe. Sau khi ba người rời đi, Tuế Nguyệt Tiên nhau mắt lại, nhớ lại lần trước gặp Bất Hủ Tiên Tử. Lúc đó Bất Hủ Tiên Tử dự đoán được tương lai sẽ phải đối đầu Tịch Diệt Tiên, nhất định phải khôi phục nhục thân. Mà một khi đã khôi phục nhục thân thì nàng sẽ không còn lý do để ở trong không gian tinh thần nữa. Vì vậy nàng đã nhân cơ hội Lục Dương nghênh đón Vân Chi để nhờ giúp đỡ. Sau khi nghe xong mọi chuyện, hắn đã giúp Bất Hủ Tiên Tử nghĩ ra cách này. Trước khi rời khỏi Tây Thiên Tự, Lục Dương còn đến thăm Tâm Định. Tâm Định sư huynh vẫn đang bế quan sau. Sau khi nghe nói Tâm Định bế quan, kẻ đứng đầu địa bảng cũng vội vàng bế quan, lo lắng sư huynh sau khi xuất quan sẽ thách đấu vị trí của hắn. Thật là đáng sợ. Nhìn Tâm Định sư huynh ngày thường ôn hòa như vậy, ai ngờ hắn lại là người đứng hai trên địa bảng. Lục Dương mỉm cười khi nghe đám võ tăng đánh giá về Tâm Định, xem ra Tâm Định đang sống rất tốt ở Tây Thiên Tự. Hắn bước vào nơi bế quan của Tâm Định đã xuất quan, đang cùng với Thiên Khung Thánh Chủ kiểm tra những thiếu sót trong quá trình lĩnh hội. Xem ra sau khi mình rời đi, Thiên Khung Thánh Chủ của Thiên Khung Thánh Địa thời kỳ thượng cổ đã làm theo ước định, tiến vào không gian tinh thần của Tâm Định và trở thành trợ thủ tu hành cho hắn. Tiểu tử, tiến độ tu luyện không tệ. Một đạo kim quang chói lòa hiện ra trước mắt Tâm Định, không rõ hình dạng. Thiên Tôn. Tâm Định không ngờ rằng mình còn có thể gặp lại Đậu Hủ Thiên Tôn. Bái kiến Thiên Tôn. Thiên Khung Thánh Chủ biết vị này là tiên nhân chân chính, địa vị cao hơn hắn rất nhiều. Không cần đa lễ. Lục Dương tỏa ra hào quang ôn hòa, khiến hai người vô thức bình tĩnh lại. Bạn tọa đến thăm Ứng Thiên và Tuế Nguyệt, tiện đường ghé qua xem tiến độ tu luyện của ngươi. Bây giờ xem ra ngươi cũng không tệ. Nghe được lời đánh giá của Thiên Tôn, Tâm Định âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà không khiến cho Thiên Tôn thất vọng. Thiên Khung Thánh Chủ thì kinh hãi trong lòng, đến thăm Ứng Thiên Tiên và Tuế Nguyệt Tiên, chẳng lẽ vị Đậu Hủ Thiên Tôn này là đại tiên thời kỳ thượng cổ? Không thể nào, không, hắn không dám đoán mỏ thân phận của Thiên Tôn. Ở trong không gian tinh thần, Thanh Hà liếc nhìn Lục Dương, đây là học được từ Ứng Thiên Tiên sau. Đại nhân, rốt cuộc hắn là... Hắc hắc, không cần nói cũng hiểu. Tiểu Dương Tử lợi hại phải không? Sau khi dặn dò Tâm Định phải chuyên tâm tu luyện, Thiên Khung Thánh Chủ muốn dốc lòng là một người thầy tốt, Lục Dương lại lặng lẽ rời đi như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại Tâm Định và Thiên Khung Thánh Chủ nhìn nhau. Tiền nhân thực sự là cao thâm khó lường. Lục Dương đang định rời khỏi Tây Thiên Thành thì bỗng phát hiện người quen, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Vị khách quan kia, ý của ngươi là sao? Gọi món cháo lẩu ngon nhất rồi, chỉ ăn một miếng đã bỏ đi. Chủ quán nhau mắt lại, chặn khách nhân đang định rời đi, trên mặt lộ vẻ hung dữ. Vị kia lộ ra vẻ bất mãn hơn. Do các người nấu khó ăn, lại còn trách ta không ăn được sao? Cái gì mà khó ăn chứ? Rõ ràng là người cố tình gây sự, muốn phá hoại danh tiếng của chúng ta. Chủ quán tức giận nói. Sao? Có người chê đồ ăn của ta sao? Một nam nhân to béo là đầu bếp của quán bước ra, trên cánh tay đầy lông lá, còn dính cả cháo vào trong các cái đầu ngón. Chủ quán vênh váo giới thiệu, đầu bếp của chúng ta từng tham gia đại hội linh chủ, trình độ không cần phải bàn cãi. Cuộc tranh cãi của ba người nhanh chóng thu hút sự chú ý của thực khách chung quanh. Thực ra mọi người đều thấy món cháo lẩu này cũng bình thường, nhưng do đầu bếp nổi tiếng, nếu họ dám chê bai thì chẳng phải là tự nhận mình kém cỏi sao? Vì khách kia nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải sợ lộ mặt mũi thì hắn đã sớm xé bỏ lớp ngụy trang rồi. Thế nào, nấu dở mà không cho người ta nói sao? Một giọng nói đầy lội lực vang lên quanh quẩn trong quán. Một bóng người cao giáo đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời, bước vào trong quán. Hắn cũng thử một miếng cháo lẩu, quả thật là khó ăn hơn cả cháo chó lần trước. Là Lục Dương. Các thực khách kinh ngạc kêu lên. Chủ quán vẫn không chịu thua, hử lạnh một tiếng. Lục Dương thì sao? Nghe nói Vân Đạo Tông ngay cả tư cách tham gia đại hội linh chủ cũng không có. Dựa vào đâu mà đánh giá cháo lẩu của chúng ta? Chủ quán không hề để ý đến đầu bếp. Từ lúc nhìn thấy Lục Dương thì đã run rẩy như cầy sấy, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Không có tư cách. Lục Dương thản nhiên kéo nhẹ tay áo lên, lộ ra cái phù hiệu có 5 ngôi sao màu vàng kim được thêu ngay ngắn. Đây là phù hiệu ngũ tinh linh chủ. Một thực khách kinh hãi thốt lên. Không đúng, phù hiệu ngũ tinh linh chủ ta từng thấy không phải cái màu này. Đồ ngu, đây là phù hiệu màu vàng. Chỉ những linh chủ ngũ tinh đạt đến đỉnh phong mới có tư cách đeo. Một lão thực khách lên tiếng. Cái gì? Lục Dương từng bước đến gần chủ quán, mặc dù không hề phóng thích khí thế, nhưng trong mắt chủ quán, Lục Dương lúc này như một con hung thú thời hồng hoang, mang đến áp lực cực lớn. Bây giờ ta có tư cách chưa? Chủ quán sợ hãi gật đầu lia lịa. Lục Dương quay sang hỏi tên đầu bếp đang run rẩy. Ngươi nói ngươi từng tham gia đại hội linh chủ sao? Ngươi thuộc tổ nào? Sao ta chưa từng gặp qua? Ta là khán giả. Nhìn Lục Dương từ trên xuống dưới, đầu bếp biết rõ thân phận quán, truyền nhân của tiên chủ, quán quân của linh chủ ngũ tinh, cho nên không dám giấu giếm. Lục Dương gật đầu, hắn biết ngay là có vấn đề. Linh chủ Minh căn bản không có linh chủ nào của Phật quốc. Sau đó Lục Dương phất tay chào mọi người. Lão Mạnh, đi thôi. Hai người biến mất khỏi tầm mắt của đám đông. Trên đường trở về tông môn, hai người đi trong sa mạc. Mạnh Cảnh Châu nhìn Lục Dương như thấy quỷ. Từ lúc nào mà ngươi trở thành ngũ tinh linh chủ, lại còn là quán quân nữa? Cả hai đều biết là bao nhiêu năm qua, Lục Dương ngoại trừ món thịt dê nướng ra thì còn biết nấu món gì nữa. Chỉ là tiện thể hiện một chút ở đại hội linh chủ, vô tình giành được giải nhất mà thôi, Lục Dương thản nhiên nói. Mạnh Cảnh Châu thẩm nghĩ, nước của linh chủ Minh sâu thật, mẹ đi cửa sau được nữa à? Lục Dương thấy Mạnh Cảnh Châu vẫn giữ nguyên bộ dáng ngụy trang thì không khỏi thắc mắc, bèn búng tay một cái, lớp ngụy trang trên người Mạnh Cảnh Châu biến mất, để lộ ra cái đầu chọc sáng bóng, trên đỉnh đầu còn có 6 điểm giới. Lục Dương bật cười, ha ha, ngươi làm cái quái quỷ gì vậy, thực sự là quy y cửa Phật rồi sao? Lục Dương còn định đưa tay sờ đầu Mạnh Cảnh Châu thì bị hắn hất ra, tránh. Ta nhận nhiệm vụ, ngài nói nữ nhi của một người nào đó bị lạc ở Phật quốc, ta bèn lần thăm manh mối để tìm, thậm chí còn lẻn vào chùa chiền nên bất đắc dĩ phải cạo đầu. Vậy ngươi tìm được người chưa? Tìm được rồi, hóa ra nàng ta căn bản không bị lạc mà là bỏ trốn theo một tên yêu tộc. Ta lần theo dấu vết của hai người họ đến tùng vùng ngoại ô của Tây Thiên Thành mới tìm thấy. Ta bảo hai người họ cùng ta quay về Đại Hạ Thành, thành thật kết hôn mà sinh con, vậy mà bọn họ không chịu, còn nói cái gì mà tình yêu là tự do. Ta cũng lời giải thích với họ, trực tiếp bắt nàng ta về, còn tên tiểu tử yêu tộc kia thì có chút tu vi, dám ra tay với ta, ta chỉ dùng một chiêu đã đánh bay hắn. Ta đưa nàng về cho phụ thân nàng, tiện đường thì gáy qua Tây Thiên Tự, ăn món cháo lẩu kia thì gặp ngươi. Lục Dương búng tay một cái, thôi động trưởng sinh công, giúp Mạnh Cảnh Châu mọc lại tóc, rất nhanh đã có mái tóc mà dày mượt như xưa. Mạnh Cảnh Châu vui mừng vuốt ve mái tóc, tu vi của ngươi lại tăng lên rồi, không cần chạm vào ta mà cũng có thể thi triển trưởng sinh công. Cũng tạm được, gần đây tu luyện có chút lĩnh ngộ, tiến bộ một chút, nhưng tuy không nhiều mà vẫn mạnh hơn ngươi. Ồ, ánh mắt Mạnh Cảnh Châu lóe lên chiến ý. Mẹ nó, làm đầu bếp rồi thì khẩu khí lớn như vậy sao? Lục Dương vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ta có thể nhường ngươi một tay. Ai cần ngươi nhường, dùng toàn lực đi. Mạnh Cảnh Châu vận chuyển vong tình đan để áp chế dục hỏa, hét lớn một tiếng thi triển thuần dương vô thượng pháp tướng. Pháp tướng cao trăm trượng, tay cầm binh khí và lá chắn, uy phong lẫm liệt. Lấy Lục Dương làm đối thủ, khiến hắn vô cùng hưng phấn. Lần này có thể nói là hắn đã đạt tới trạng thái tốt nhất, vượt xa thực lực bình thường. Ngay sau đó Mạnh Cảnh Châu liền thấy Lục Dương thi triển pháp tướng thiên địa, biến thành người khổng lồ cao vạn trượng, giơ chân đạp xuống, chỉ một bàn chân của Lục Dương đã lớn hơn cả pháp tướng của hắn. Mạnh Cảnh Châu đột nhiên nhớ đến lời Lục Dương từng khoe khoang, "Lão Lục, ngươi dám nhân lúc ta không có mặt mà lén thành tiên ở Phật quốc?" Ầm, một cước đạp xuống, Mạnh Cảnh Châu bị đạp về hình dạng ban đầu. Hắn đầy bụi đất leo ra từ cái hố cát mắng chửi, "Lục Dương, ngươi..." Một nữ tử xinh đẹp mặc áo màu xanh nhạt bay ra từ trên người Lục Dương, ngăn cản Mạnh Cảnh Châu, "Đừng có nói tục. Đại nhân đang theo dõi trong không gian tinh thần, cho dù có mắng Lục Dương thì cũng không thể mắng trước mặt đại nhân, sẽ làm ô uế tai của Lục Dương." Nói xong, Thanh Hà trở lại không gian tinh thần, để lại Mạnh Cảnh Châu với vẻ ngơ ngác. "Người thay người trong không gian tinh thần rồi sao?" Lục Dương thở dài, "Thêm một người nữa." Mạnh Cảnh Châu trợn tròn mắt, không gian tinh thần của Lục Dương lại được hoan nghênh đến vậy sao? Thêm khách trọ cũng đành, nhưng mà người ở lại lại là một tuyệt thế mỹ nhân như vậy. Hai người rời khỏi Phật Quốc trở về Vấn Đạo Tông. Vừa bước vào tông môn, họ đã thấy Vân Mộng Mộng, Ngao Linh, Khương Liên Y và Kim Thải Vi vui mừng chào đón Lục Dương trở về. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra, "Nhị đường ra, ta lại tìm được một món ngon, người nếm thử xem." Vân Mộng Mộng bưng ra một chiếc giỏ tre được che phủ cẩn thận, không biết bên trong là gì. "Lục Dương sư huynh, ngươi tiếp xúc với Bất Hủ Tỷ Tỷ nhiều như vậy, lúc Bất Hủ Tỷ Tỷ tỉnh lại, có phải là nhắc đến ta nhiều hơn hay là nhắc đến Liên Y nhiều hơn?" Ngao Linh đứng bên trái Lục Dương, nhẹ nhàng hỏi nhưng ngữ khí vô cùng chắc chắn. "Bất Hủ Tỷ Tỷ và ta có quan hệ tốt như vậy thì chắc chắn là nhắc ta nhiều hơn rồi." Khương Liên Y đứng bên phải Lục Dương, liếc nhìn Ngao Linh đầy khiêu khích. "Thiếu giáo chủ, ngươi thấy còn cách nào để cải tiến lưu ảnh cầu không?" Kim Thải Vi hai tay nâng lưu ảnh cầu lắc lư trước mặt Lục Dương. Bốn nữ nhân vây quanh hắn, ai cũng có việc muốn nhờ, khiến hắn phải bận tâm hết bên này đến bên kia. Mạnh Cảnh Châu giơ tay định thi triển độc thân nguyền rủa quyền, nhưng lại không biết nên đánh ai, bởi vì những người này hắn đều đánh không lại. Hắn vội vàng nuốt một viên vong tỉnh đan, tâm như nước lặng, nhưng vừa thấy Lục Dương bị bốn nữ nhân vây quanh, hắn lại đỏ mặt nuốt thêm viên nữa. Mạnh Cảnh Châu hít sâu hai hơi, quyết định không nhìn cảnh tượng chướng tai gai mắt này, xoay người đi thẳng đến đại điện nhiệm vụ. Lục Dương phát hiện ra Mạnh Cảnh Châu có gì đó khác lạ, liền gọi với theo. "Này, lão Mạnh, người đi đâu đó? Chuyện ngươi trải qua Phật Quốc còn chưa kể hết mà." "Không kể nữa, chắc chắn trải nghiệm của ngươi đặc sắc hơn." Lục Dương không hiểu sao lão Mạnh lại đột nhiên thay đổi tâm trạng. Chẳng lẽ là do mình dùng tiên khu đã ra tay với hắn quá nặng sao?